trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Lập kế hoạch. Chuẩn bị mở làm. Nghe được Lâm Cảnh, Lý Hân vội vàng lại nói: "Đã dựa theo Lâm thiếu nói như vậy, cái này vấn đề tiền thì càng đơn giản hơn. Kỳ thật chúng ta còn có thể tìm ngân hàng cho vay. Chỉ cần chúng ta cầm xuống cửa hàng bắt đầu sửa sang, hoàn toàn có thể một nhà dùng cửa hàng tìm ngân hàng thế chấp cho vay. Lâm thiếu tiền ngược lại có thể lưu lại cùng những cái kia chỗ ăn chơi đánh giá cả chiến. Lâm thiếu có ngọc thạch con đường, lực lượng đầy đủ, người khác hao không nổi." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. "Như thế, tiền của ngân hàng không dùng thì phí. Đây cũng là hiện đại làm ăn xu thế. Không có tiền người đem tiền bỏ ngân hàng, mà kẻ có tiền thì là dùng tiền của ngân hàng đầu tư." Lý Hân tiếp tục nói: "Lâm thiếu, hiện tại vấn đề tiền giải quyết cái kia còn có hai vấn đề. Bên trong một cái cũng là người vấn đề. Người phải suy nghĩ một chút, dám mở trang sở giải trí nhân thủ phía dưới nhiều ít có chút người. Nếu như bọn hắn không cam tâm bị ngươi đuổi đi hoặc là nuốt." Lời này không xong, Lâm Hậu vội vàng liền nói: "Lý thư ký, cái này không cần lo lắng. Chúng ta trước đó đạp Âu Đạt, hiện tại tại Thiên Nam khu không nhỏ danh khí. Còn có không ít người tìm đến Lôi ca, nói muốn đi theo Lâm Lôi kiếm ăn. Trước đó chỉ có một nhà KTV cùng một cái Lâm Thị Châu Báu. Lôi ca cũng không dám thu người. Nếu như có đầy đủ trang sở an trí người, cái kia thì không có vấn đề." Lâm Hậu người đứng phía sau cũng là ào ào theo gật đầu. Bọn họ hiện tại thế nhưng là đối Lâm Cảnh nói kế hoạch này vô cùng chờ mong. Bọn họ có thể xác định, một khi mở những thứ này trang sở, bọn họ chắc là phải bị phái đi ra chủ cản một mặt. Nói ít mỗi người đều sẽ phân không ít tràng tử, mỗi cái tràng tử chiêu 5 đến 10 người bảo vệ an toàn. Đó cũng là quản mười mấy cái thủ hạ, tuyệt đối uy phong. Lâm Cảnh nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn hiển nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Có điều hắn cũng là có chút cố kỵ. Hắn muốn ăn Thiên Nam khu chỗ ăn chơi. Thành công vậy thì có một hơn 30 nhà tràng tử. Mỗi nhà bảo vệ an toàn liền muốn 5 đến 10 cái. Cái này phải có gần ngàn người. Làm bằng Lôi ca những người này quản tới bất quá. Lâm Cảnh vẫn là nhìn về phía Lâm Lôi hỏi: "Lôi ca, nói một chút kế hoạch của ngươi. Sự kiện này nhất định phải cẩn thận. Không phải vậy ra mấy khỏa cứt chuột chúng ta liền sẽ có không ngừng phiền phức." Lâm Lôi gật đầu, nói: "Cái này cũng không có vấn đề. Lần này chúng ta tại quê nhà ra danh tiếng. Nhà bên trong cũng có huynh đệ cũng muốn đến tìm nơi nương tựa. Chính mình người cũng tin qua. Sau đó có thể chậm rãi nhận người. Bồi dưỡng có thể tín nhiệm. Lại phân phối mỗi cái cửa hàng đi. Mặt khác chính là có thể lại mở một cái bảo an công ty. Những người này nhân sự đi bảo an công ty, xảy ra sự tình từ bảo an công ty xử lý, cùng chỗ ăn chơi tách ra. Dạng này coi như lại nhận người tiến đến, cũng sẽ không xảy ra vấn đề." Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lôi ca không phải là không có năng lực, không phải vậy Lâm Hậu những người này cũng sẽ không theo hắn. Hắn thiếu chỉ là một cái kỳ ngộ. Sự kiện này hắn khẳng định là tự cân nhắc tỉ mỉ qua. "Vậy thì tốt, về sau sự kiện này Lôi ca ngươi phụ trách." Lâm Cảnh nói vừa nhìn về phía Lý Hân nói: "Hân tỷ, còn có vấn đề gì sao, quan hệ?" Lý Hân nói hai chữ, sau đó lại nói: "Mở chỗ ăn chơi không có quan hệ. Nhưng nếu như ba ngày hai đầu có người nhìn ngươi khó chịu đến cha ngươi, đó mới là phiền toái nhất." Lâm Hậu nghe nói như thế, trực tiếp cười nói: "Lý thư ký, sự kiện này ngươi yên tâm, Tiểu Cảnh bạn gái phụ thân." Lâm Cảnh vội vàng ngăn trở Lâm Hậu, hắn không muốn để cho người hiểu lầm chính mình cùng Trần Mộ Thanh quan hệ không thuần khiết. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ hướng Lý Hân nói: Hân tỷ, có một trưởng bối cùng ta nói qua, chỉ cần ta có đầy đủ xã hội địa vị cùng xã hội ảnh hưởng lực, chỉ cần đang lúc làm ăn không ai dám làm gì ta. Suy nghĩ một chút, tại Thiên Nam khu loại địa phương này, chúng ta một hơn 30 cái chàng tử có thể nuôi sống bao nhiêu người, không nói Lâm Lôi tìm gần ngàn cái bảo an, vẻn vẹn nói mỗi cái chàng sở nhân viên, nhiều trên trăm, thiếu mấy chục người đi ấn bình quân 50 người tính toán. Tổng cộng 6.500 người, tăng thêm Lôi ca cái kia, làm sao nuôi 7.000 người bát cơm, 7.000 cái gia đình, mà cái này sinh ra lợi ích liền. Nhà máy rượu, đồ ăn vặt chàng, còn có muốn giao nạp thuế có thể dưỡng bao nhiêu gia đình, đến lúc đó Thiên Nam khu cái nào không có mắt dám thân thủ hoặc là tìm không thoải mái, coi như Hồng Phi không có ngã cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Không phải vậy ta đem cái này một hơn 30 cái chàng tử một cửa, cái kia mấy ngàn cái gia đình đi trong vùng ăn mày bát, bọn họ cả đám đều đừng nghĩ tốt hơn, phía trên liền sẽ có người thu thập bọn họ. Đến mức Thiên Nam khu càng mặt trên hơn, chỉ cần ta không làm trái quy tắc, vị trưởng bối kia chắc chắn sẽ không mặc kệ, mà coi như thực sự có người muốn làm ta, vị trưởng bối kia che không được, ta cũng không phải bùn nặn, ta còn có các ngươi không biết át chủ bài, nhiều nhất cá chết rách lưới. Lời này để Lý Hân ngây ngẩn cả người, một lát mới gật đầu nói, Lâm Thiếu, người vị trường bối này rất đáng gờm, là ánh mắt của ta kém, ngược lại là không nghĩ tới những cái kia nhà giàu có thể một mực tiêu diêu tự tại, coi như phạm vào chút sự tình cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chủ yếu nhất không phải bọn họ có tiền, mà chính là xã hội ảnh hưởng lực quá lớn. Nuôi quá nhiều người bát cơm, cho nên, thật không có phạm phải không thể tha thứ sự tình, là thật không ai nguyện ý động đến bọn hắn. Lâm Cảnh cười nói, cho nên, đây mới là ta truy cầu, mà ta hiện tại mục tiêu thứ nhất cũng là Tân Cảng thành phố giải trí đế vương. Lâm Cảnh lời nói, này vô cùng bá khí, liên đới lấy Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ đều đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như Lâm Cảnh thật làm được một bước kia, bọn họ tại Tân Cảng thành phố cũng sẽ là đại nhân vật. Lâm Lôi lúc này nói, đúng rồi, Tiểu Cảnh, trước đó A Binh tới tìm ta, nói lão bản của hắn giống như rời tư đi Hồng Kông cùng bằng hữu hùn vốn càng lớn công ty. Nhà hắn tại Tân Cảng thành phố không muốn đi, nhìn hắn ý tứ là muốn đến ngươi nhìn chỗ này một chút có không có môn lộ. Ý của ngươi là, Lâm Cảnh suy nghĩ một chút nói. Lôi ca, A Binh người này ngươi cảm giác thế nào, nếu như không có vấn đề thì ước ra đi, dù sao chúng ta đến lúc đó nhiều môn như vậy cửa hàng, an toàn cần người phụ trách. Lâm Lôi suy nghĩ một chút nói. A Binh người này nói thế nào đi, làm người còn có thể, chí ít có tiền để hắn kiếm lời sẽ không dễ dàng phản bội. Chuyện về sau có thể đằng sau lại nói, đến lúc đó chúng ta thế thành, coi như hắn phản bội, chúng ta cũng không có tổn thất, bất quá dựa theo cách làm người của hắn, chúng ta thật thế thành, hắn sẽ chỉ càng trung tâm. Lâm Cảnh gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi tối nay đem hắn ước ra đi, mặt khác kế hoạch có thể bắt đầu, cái kia nói cửa hàng đều nói tiếp. Về sau làm cho cả Thiên Nam khu đều biết chúng ta. Tốt, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, Lý Hân cũng là nhẹ gật đầu. Cảnh ban đêm buông xuống, sống về đêm lại lần nữa bắt đầu. Mị lực thanh âm làm KTV cũng là sống về đêm chủ lưu một trong. Lâm Cảnh tắm rửa xong tới thời điểm, bên trong đã có rất nhiều khách nhân. Cảnh ca ngươi đã đến. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh hướng Lâm Cảnh xông tới, chính là Vương Thế Vĩ, Trần Hạo, Thái Nhất Giang ba người. Làm sao không có chuyện làm, Lâm Cảnh hỏi. Thái Nhất Giang ngượng ngùng nói, Lâm Thiếu, ta nghe Lôi ca nói ngươi có đại động tác, muốn làm rất nhiều phần cửa hàng, các các ngươi nghe Lôi Ca an bài liền tốt. Lâm Cảnh cười cười, hắn biết ba người ý tứ. Đây là có tiểu tâm tư đây. Bất quá giống bọn họ dạng này cao trung tốt nghiệp thì không đi học. Cũng nhất định phải có để ý như vậy nghĩ. Lại thêm ra mặt dày một chút mới có thể lăn lộn tốt. Thái Nhất Giang vội vàng nói. Là, chúng ta nghe Lôi Ca. Vương Thế Vĩ cũng vội vàng nói. Cảnh ca, Lôi Ca ước tới lần trước cái kia A Binh. Tại nội bộ dự lưu trong phòng. Gọi chúng ta chờ ngươi tới nói cho ngươi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đi lên lầu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.